La bàn vận mệnh, chương 879, tượng đá bia đá, góc truyện audio.com. Thiên võng ở ban đầu thành lập đã định vị ở một cái tình báo tổ chức ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, chỉ là theo nhu cầu của Dương Thiên Vấn cùng với thiên võng phát triển lớn mạnh, thiên võng bắt đầu hướng tới đa nguyên hóa phát triển, trở thành một cái thế lực cường đại thật sự, tập hợp các loại nguyên tố làm một thể thế lực hào cường. Cho dù như thế, tình báo vẫn là quan trọng nhất với thiên võng. Dương Thiên Vấn từ dẫn thế kỷ xuyên Việt mà đến, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng tầm quan trọng của tin tức hơn. Công tác bí ẩn của tình báo thiên võng làm phi thường đúng chỗ. Trương Linh Phượng mang theo Trình Nghi Tuyết cùng Trình Gia Tam Thiếu, đi là đường bộ, né qua tai mắt của vô số tông môn. Thiên võng vì thế triệu tập lượng lớn sức người sức của để che giấu bọn họ. Làm đủ chuẩn bị, chỉ cần tin tức vừa lộ ra, lập tức áp dụng thi thố ứng đối, những thi thố này đều là kinh nghiệm thiên võng phát triển nhiều năm qua như vậy, tích lũy xuống. Tuyệt đối có thể cam đoan ở bại lộ trong thời gian sớm nhất đem hành tung ba người lại một lần nữa che giấu. Trương Linh Phượng tuy có thể mang theo hai người bay mà đi, nhưng như thế quá mức rêu rao, rất dễ dàng bại lộ hành tung cùng thân phận. Lúc đó, chỉ sợ tiên nhân của đỉnh cấp thế lực còn lại đều sẽ nhúng tay, thậm chí còn thiết kế mai phục nàng, vậy mất nhiều hơn được. Nếu để cho thế lực còn lại biết Trình Gia Tam Thiếu bị Đan Khí Tông tìm được, vậy phiền toái cũng liền không phải lớn bình thường nữa. Hiện tại đạt được tin tức tuyệt đối không chỉ một nhà Đan Khí Tông, vô luận thế lực diệt vong Trình Gia kia làm đến hoàn mỹ như thế nào nữa cũng không cách nào tránh được lưu lại một chút dấu vết, có lẽ chỉ bởi vì trong lơ đãng lưu lại một điểm manh mối, liền bại lộ chính mình. Tu chân giới không có pháp luật, sẽ không cho ngươi nói cái gì chứng cứ hay không, chỉ cần suy đoán ra, có hoài nghi như vậy đủ rồi. Dương Thiên Vấn ở Đan Khí Tông kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng lại đang kỳ vọng Trình Gia Tam Thiếu có thể cho mình một cái đáp án hài lòng. Tu chân giới quá lớn, muốn tìm ra một tấm bia đá là bao nhiêu gian nan. Cái này chỉ sợ xem như triệu tập toàn bộ người tu chân giới cùng nhau tìm, vận khí tốt mà nói, trăm năm ngàn năm có khả năng tìm được, vận khí không tốt có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Này có một cái manh mối, vậy tương đương đèn sáng biển khổ. Dương Thiên Vấn cũng là nóng lòng cầu thành, cho nên đối với việc này kỳ vọng tự nhiên đặc biệt lớn. Cái này không quan hệ vấn đề tâm cảnh của Dương Thiên Vấn, đây là nhân chi thường tình. Trương Linh Phượng các nàng đi là đường bộ, lấy xe ngựa đi bộ tự nhiên tốc độ chậm cùng ốc sên có thể so sánh, thế tục giới tuy nhiều người mắt tạp nhưng mơ hồ, nơi đó cũng là nơi ít có người tu chân xen vào, bình thường người tu chân lăn lộn ở thế tục đa số là tán tu, hơn nữa là loại lăn lộn thật sự thảm kia. Dùng cả thảy 4 tháng, bọn họ mới an toàn về tới huyền hỏa động thiên của Đan Khí Tông, Dương Thiên Vấn thật sự là chờ đến hoa cũng cảm tạ rồi. Trong đại sảnh, Dương Thiên Vấn tự tiếp kiến bọn ba người Trương Linh Phượng trở về. Chủ thượng, thuộc hạ không nhục mệnh, an toàn đưa Trình Tam Thiếu gia trở lại rồi. Trương Linh Phượng cung kính vô cùng chào nói. Trình Gia Tam Thiếu kinh ngạc nhìn Dương Thiên Vấn một cái. Hắn đã sớm từ tỉ tỉ hắn nơi đó biết một ít chi tiết của Trương Linh Phượng, người ta là kim tiên thượng giới. Góc truyện audio.com, thân phận tôn quý, nhưng không tưởng tượng được một người như vậy, vậy mà cung kính như thế làm đại lễ cho người trẻ tuổi nhìn qua 10 phần bình thường trước mắt này. Dương Thiên Vấn khôn khéo cỡ nào, liếc một cái đã nhìn ra kinh ngạc trong mắt Trình Gia Tam Thiếu, cười tủm tỉm giới thiệu. Bổn tọa Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn chính là người của thượng giới. Trình Tam Thiếu gia, nói tới, người ta còn là có chút quan hệ, cháu gái ruột của ngươi chính là Khai Sơn đại đệ tử bổn tọa thu. Cho nên, ủy khuất của Trình gia ngươi, bổn tọa nhất định tiếp được cho ngươi, ngươi có gì oan khuất cứ việc nói. Bổn tọa có thể nói rõ cho ngươi, Trình gia ngươi vì ai bị diệt, bổn tọa tất nhiên đòi lại một cái công bằng cho ngươi. Trình Gia Tam Thiếu hiển nhiên không ngờ, Dương Thiên Vấn có thể trực tiếp cùng trắng ra như thế, chẳng qua đã trải qua cửa nát nhà tan, một mình đào vong bên ngoài, mai danh ẩn tích nhiều năm qua như vậy, Trình Gia Tam Thiếu đã sớm đem thành thục luyện ra cũng không là tên quần là áo lụa năm đó nữa. Một phen ý tốt của đại nhân, cảm ơn trước, đại nhân ra tay cứu chữa tỷ ta, hơn nữa thu nhị nhi làm đồ đệ, hơn nữa đồng ý ra mặt cho Trình gia ta, đối với Trình gia ta có thể nói là đại ân đại đức. Trình Gia Tam Thiếu nói rất hay, chẳng qua một tầng ý tứ khác trong lời, lại là hoài nghi trần trụi. Cứu tỷ ta thu cháu gái ta làm đồ đệ thực chỉ là lòng tốt sao? Ra mặt cho Trình gia ta thực không có chỗ tốt sao? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, tư liệu thiên võng cha trở về, Trình Gia Tam Thiếu tuy là một thiên tài tu luyện, nhưng làm người bất cần đời, xem như một tên quần là áo lụa, hôm nay xem ra tư liệu này đã lỗi thời rồi. Thoạt nhìn, hoàn cảnh thật có thể đủ thay đổi một người, một tên quần là áo lụa bất cần đời cũng có thể thành thục như vậy, đây có lẽ chính là sau khi trải qua thay đổi rất nhanh thay đổi nhỉ. Được vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Trình Tam thiếu, ngươi hẳn là từng nghe thất phu vô tội, Hoài Bích có tội chứ? Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Trình gia Tam thiếu nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đây là tu chân giới, cường giả vi tôn, Trình gia chiếm được một món đồ vượt qua ngoài phạm vi thực lực cho phép, tự nhiên dẫn tới người khác mơ ước, bổn tọa đối với thứ Trình gia có được 10 phần cảm thấy hứng thú, cho nên bổn tọa mới sẽ nhúng tay việc này. Chuyện không có lợi ích ai cũng sẽ không đi làm, bổn tọa cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Vấn chậm rãi nói, bỗng nhiên chuyển giọng. Đám người bổn tọa hạ giới, là vì tìm một món đồ, tìm được món đồ như vậy, bổn tọa liền sẽ trở về. Mà mấy nhà khác cũng là cùng mục đích của bổn tọa giống nhau, cho nên bản phủ hoài nghi thứ các ngươi có được chính là thứ bổn tọa muốn tìm, nếu không cũng sẽ không dẫn tới bọn họ ra tay diệt vong Trình gia. Bổn tọa chưa bao giờ lấy không của người khác, chỉ cần ngươi nói rõ tất cả tiền căn hậu quả cũng đem đồ vật giao cho bổn tọa có thể lấy tâm ma thề, nhất định sẽ lấy lại công bằng, báo thù rửa hận cho Trình gia ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi lập lại Trình thị gia tộc. Nếu ngươi đồng ý cũng có thể gia nhập Đan Khí Tông, tương lai vị trí trưởng môn cái Đan Khí Tông này, ngươi cũng chưa hẳn không có cơ hội. Dương Thiên Vấn bình tĩnh kể rõ. Đan Khí Tông ở trong 12 đại đỉnh cấp tông môn, xếp hạng tuy đứng hàng thượng môn, nhưng thực lực lại xa xa không bằng, phòng thủ có thừa tiến công. Góc truyện audio.com, không đủ, lần này diệt một nhà Trình thị ta chính là Đại La Kiếm Tông tông môn mạnh nhất tu chân giới. Thứ tại hạ mạo muội, Đan Khí Tông có thực lực lấy lại công bằng cho Trình gia ta sao? Trình gia Tam thiếu hiển nhiên không có như vậy, ích lợi, chỉ cần có đủ ích lợi, bổn tọa liều mạng Đan Khí Tông không cần lại có ngại gì. Chỉ cần ngươi cho ta đủ ích lợi, Đại La Kiếm Tông lại có gì e ngại. Dương Thiên Vấn một chút cũng không đem Đại La Kiếm Tông để vào mắt. Thật không dám đấu giếm, đồ vật ta đã giấu ở một nơi mọi người đều không nghĩ tới, chỉ cần đại nhân có thể giúp Trình gia ta báo huyết cừu, đồ vật đó Trình mỗ tất nhiên hai tay dâng. Trình gia Tam thiếu cũng là hạng người không thấy con thỏ không thả chim ưng, cũng chưa đơn giản như vậy liền đem đồ vật giao ra. Hắn vẫn sợ Dương Thiên Vấn qua sông đoạn cầu, đến lúc đó, hắn đi tìm ai khóc. Ngươi là muốn giao hàng trước tiền trả sau? Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát gật đầu đáp. Có thể, nhưng ta muốn biết bảo vật Trình gia đạt được đến tột cùng là bộ dáng gì, có gì đặc thù. Thứ ngươi muốn bán, dù sao cũng phải giới thiệu một chút ngoại hình cùng đặc thù của đồ vật chứ. Một cái tượng đá cổ quái bị hạ cấm chế cường đại. Bộ dáng tượng đá tương đối quái dị, ít nhất ta chưa từng thấy. Trình gia Tam thiếu suy nghĩ một chút trả lời. Dương Thiên Vấn yêu cầu phi thường hợp lý, hắn cũng không cần thiết từ chối. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN tượng đá, không phải tấm bia đá sao? Còn có, bên trên có chữ hay không, có phải đặc biệt cứng rắn, không thể tổn thương nó mảy may hay không? Dương Thiên Vấn nghi hoặc hỏi, phải, khẳng định là tượng đá ta dám cam đoan. Chữ, vậy trái lại không có, chẳng qua quả thật đặc biệt cứng rắn. Lão tổ tông nhà ta bằng lực lượng cường đại cũng không thể thương tổn nó mảy may. Trình gia Tam thiếu mở miệng trả lời. Tốt lắm, đa tạ ngươi trả lời. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, lại cau mày tự hỏi. Bị hạ cấm chế cứng rắn vô cùng, không thể hủy hoại, những đặc thù này đều phù hợp, chỉ là vì sao không phải tấm bia đá, mà là tượng đá. Bia đá cùng tượng đá tuy chỉ khác có một chữ, nhưng khác biệt trong đó lại lớn rồi. Món giao dịch này rốt cuộc làm hay là không làm đây? Vấn đề này, Dương Thiên Vấn chỉ tự hỏi trong chốc lát liền làm quyết định, vụ mua bán này nhất định phải làm. Thà giết lầm không bỏ sót cơ hội ngay tại trước mắt, cho dù chỉ có 1% cơ hội cũng phải thử một chút, huống hồ Đại La Kiếm Tông các tông môn, Dương Thiên Vấn cũng quả thật muốn đem bọn họ thanh trừ ra ngoài chàng trò chơi này, bọn họ hiện nay quá mức cường thế, quá mức kiêu ngạo, điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất khó chịu, nhìn không vừa mắt, vậy thì gạt bỏ hết bọn họ. Nếu sớm hay muộn đều muốn tiêu diệt Đại La Kiếm Tông, vậy cũng không cần đợi đến về sau, có thể bắt đầu rồi. Từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, Dương Thiên Vấn là một quân tử phi thường chú trọng hứa hẹn, chỉ cần hắn tự mình ưng thuận hứa hẹn, như vậy liền nhất định sẽ hoàn thành, cho dù cái hứa hẹn này gian nan như thế nào nữa, nguy hiểm như thế nào nữa. Nhân vô tín nhi bất lập, lấy tính cách Dương Thiên Vấn, cho dù là hứa hẹn đối với kẻ yếu cũng sẽ một tia không bỏ sót đi đạt thành. Cách chương.